Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, ăn mềm không ăn cứng. Diệp Thần hai mắt tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục thư thái. Là Cơ Lan Nhi không nghĩ tới, muốn nàng một thân mị thuật, chưa từng có người nam nhân nào có thể tránh thoát, lại không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này có thể tránh thoát, như thế để trong nội tâm nàng càng thêm hiếu kỳ, chẳng lẽ cái này người chẳng những là luyện đan sư, vẫn là một người tu luyện người. Diệp Thần không lưu dấu vết lui về phía sau hai bộ. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này vô cùng nguy hiểm. Quay đầu nhìn anh em nhà họ Thẩm, hai người đã tiến vào ảo tưởng thế giới, hai tay vô cùng bị ổi đặt ở ngực. Cái dạng kia muốn nhiều bẩn thỉu thì đến cỡ nào bẩn thỉu. Khục, ho nhẹ một tiếng. Diệp Thần toát ra một tia linh lực, để anh em nhà họ Thẩm tỉnh táo lại. Anh em nhà họ Thẩm ở ngực tựa như là chảy xuôi qua một đạo thanh tịnh suối nước. Toàn thân khẽ run rẩy, trong nháy mắt tỉnh lại nhìn lấy chính mình như thế yêu nhiêu động tác. Nhất thời mặt mo đỏ ửng, vừa mới phát sinh cái gì? Trầm Thành Khuê thanh âm nói chuyện phi thường nhỏ, dán tại Diệp Thần bên tai hỏi, khụ khụ, các người vừa mới tốt cợt nhà a. Diệp Thần đơn tay đặt ở bên miệng có chút xấu hổ nói ra. Bên người không ít người đều bị mê hoặc, thế nhưng là người ta không có có như thế khoa trương phản ứng a. Anh em nhà họ Thẩm thật sự là quá mất mặt. Theo mọi người bắt đầu khôi phục trạng thái, Cơ Lan Nhi mỉm cười lớn mật tới gần Diệp Thần, hít một hơi thật sâu, dường như đem Diệp Thần trên thân mùi vị đều hút vào thân thể, thanh âm êm ái. Còn có cái kia một mặt thẹn thùng bộ dáng, người tuổi tác cần phải cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Nói, một cái tay đặt ở Diệp Thần ở ngực, chậm rãi phía trên rời, muốn xốc lên hắn cái mũ, có hứng thú hay không đi ta nơi đó trò chuyện hai câu. Nói ra sau cùng thời điểm, Cơ Lan Nhi tay đã đặt ở Diệp Thần cái cổ vị trí. Thân thể gần như sắp muốn dán đi lên, nếu không phải đối phương là Cơ Lan Nhi, mọi người thậm chí coi là hai người là người yêu quan hệ đâu. Một hệ liệt trêu chọc hành động cùng động tác, để tất cả mọi người nhìn ngốc, nữ nhân này vậy mà chủ động phát ra mời. Đổi lại là chính mình, chỉ sợ sớm đã gật đầu đáp ứng. Như thế xuân tiêu một khắc, chỉ sợ không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt. Thế mà, sớm đã có chuẩn bị Diệp Thần, nội tâm không có một chút ba động, hắn thừa nhận, nữ nhân này mị thuật tương đương đến, nhưng là tại chính mình thiên địa pháp tắc trước mặt. Đều là chuyện nhỏ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thần có chuẩn bị. Không phải vậy, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không có ý tứ, không có hứng thú, Diệp Thần dứt khoát cự tuyệt, không lưu một tia thể diện. Loại tính cách này nữ nhân, có một cái liền tốt, không cần quá nhiều, không phải vậy đối thận không tốt. Thượng quan cái yêu tinh này liền đã để Diệp Thần muốn ngừng mà không được. Cơ Lan Nhi sững sờ, dưới thân thể ý thức lui lại. Thất bại, chính mình vậy mà thất bại, cái này sao có thể? Từ trước đến nay đối với mình mị thuật 10 phần có lòng tin nàng, hôm nay vậy mà tại trước mặt một người đàn ông hai lần mất đi hiệu lực. Cái này khiến trên mặt nàng hoặc nhiều hoặc ít có chút không nhịn được. Không muốn cự tuyệt nhanh như vậy sao? Người ta còn muốn đem Huyền Thiên Hắc Cương tặng cho ngươi đâu. Như thế xem ra là tiểu nữ tử tự mình đa tình, nói. Cơ Lan Nhi triển khai lần công kích thứ ba. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Cô nàng này còn thật hội diễn a. Bất quá, là một cái nam nhân, là thời điểm bắt đầu chính mình biểu diễn thiên phú. Ngươi nói cái gì? Huyệt Thiên Hắc Cương. Diệp Thần giật mình thanh âm, một tay chỉ Cơ Lan Nhi sau lưng một bao quần áo, là cái này sao? Nói liền muốn đi lấy. Cơ Lan Nhi nhìn thấy Diệp Thần rốt cục có phản ứng, trong lòng cười lạnh, đáng chết nam nhân, vậy mà ưa thích bảo bối so ưa thích nữ nhân còn nhiều hơn. Sẽ không phải là tên thái giám đi. Ai u, làm nam nhân, dạng này thì không tốt a. Người ta tốt xấu đều chủ động phát ra mời. Không nghĩ tới còn so ra kém một khối huyền thiên hắc cương. Người ta tâm lý đau quá đâu. Nói chuyện thời điểm, Cơ Lan Nhi một đôi ngọc tay đặt ở nơi ngực để bộ kia cao ngất mềm mại trong nháy mắt cảm nhận được. Co giãn tồn tại, Diệp Thần thấy thế, cười hắc hắc, ám đạo đây chính là chính ngươi tìm tới cửa. Trách không được ta a. Hai tay đưa tới, cô nương thật không có ý tứ. Để ngươi ở ngực khó chịu, ta giúp ngươi xem một chút đi. Nói, một cái tay sắp đến cao điểm, Cơ Lan Nhi dọa sợ. Nàng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà nói động thủ thì muốn động thủ. Dưới thân thể ý thức lui lại biểu hiện trên mặt không thay đổi, người ta mới không cần ngươi nhìn. Để cho ta đau lòng lấy đi. Nói quay người liền muốn rời khỏi. Bá Diệp Thần một phát bắt được nàng tay nhỏ, trực tiếp kéo vào trong ngực nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra. Nhanh như vậy thì muốn chạy trốn? Rất không phải. Nói, đại thủ tại Cơ Lan Nhi bên hông ôm một cái tay khác trực tiếp đặt ở nàng ở ngực oanh. Cái này một cái bất chợt tới biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng, hắn mò Cơ Lan Nhi ngực. Mẹ nó, người này đến cùng là ai? Vậy mà đụng đến ta nữ thần. Ta muốn giết hắn. Trong đám người không ít nam nhân đối mặt cái này một cái tràng cảnh, nội tâm cơ hồ sụp đổ, thì liền Cơ Lan Nhi bên người thị nữ cũng đều mộng. Đại tiểu thư cái gì thời điểm nhận qua làm nhục như vậy một màn? Mà lại, thì liền chỗ đó đều bị người sờ vuốt, xúc cảm không tệ cũng không biết người cảm giác thế nào. Có hay không khí huyết tăng lên cảm giác? Diệp Thần một mặt tà cười nhìn lấy Cơ Lan Nhi nói ra ngón tay thỉnh thoảng nắm hai lần. Đừng nói, cái này cô nàng thật đúng là có tài liệu. Thì liền Diệp Thần như thế định lực, trong lúc nhất thời cũng không muốn thu hồi lại. Cơ Lan Nhi đầy mặt đỏ bừng, không có phản kháng, càng không có gào thét. Cố nén trên thân thể mang đến cảm giác cắn răng nhẹ nói. Sờ lấy rất dễ chịu thật sao? Diệp Thần gật gật đầu. Không sai, là rất dễ chịu, người sẽ chết rất khó coi, Cơ Lan Nhi khinh miệt nói ra. Nghe được loại này uy hiếp lời nói, Diệp Thần chẳng những không có sợ hãi, ngược lại làm trầm trọng thêm hai tay cùng lên. Tay năm tay mười, sờ loạn một trận, nơi này xem ra cũng không thoải mái. A, nơi này giống như cũng có chút khác biệt. Nắm giữ yến yêu quyết Diệp Thần, hai tay phản ứng tốc độ tương đương nhanh, mỗi một lần Cơ Lan Nhi muốn tránh thoát phản kháng, đều bị Diệp Thần xảo xảo tránh thoát. Ta biết, ngươi là chạy tụ linh đan đến, ở vào hảo tâm, nhắc nhở ngươi một câu, lần tiếp theo đừng dùng thân thể làm mồi dụ, càng đối phương vẫn là một người nam nhân, không phải vậy ăn thiệt thòi nhất định là chính ngươi. Vừa dứt lời, Diệp Thần hai tay đẩy, thuận thế không quên mò một thanh, trực tiếp đem Cơ Lan Nhi lui ra ngoài, hiện tại cần phải dễ chịu. Diệp Thần tốc độ cực nhanh lui, về phía sau, song tay đặt ở sau lưng tĩnh bao nhiêu năm rồi buổi đấu giá đều không có loại chuyện này phát sinh. Không, phải nói cho tới bây giờ đều chưa từng có một người xa lạ. Tại chỗ mò cầm giữ có thần thức Cơ Lan Nhi, hơn nữa, còn là tứ đại châu mỹ nữ một trong. Loại chuyện này, làm sao đều khiến người ta tiếp nhận không? Huyền Bạch Quân thực cũng đi xuống. Chỉ là, làm hắn nhìn đến Diệp Thần lưu manh động tác thời điểm. Toàn bộ thân thể đều cứng ngắc, nàng là nữ nhân. Đối mặt nam nhân bình thường, nàng có 10.000 loại biện pháp chống cự. Thế nhưng là loại tên lưu manh này, không theo như thường lệ lý giải bài nam nhân, nàng không có nắm chắc. Thiên biết mình tiến tới hội sẽ không nhận Cơ Lan Nhi một dạng tao ngộ, chỉ là Diệp Thần không biết. Chính mình hành động đã đưa tới họa sát thân, chính là lầu 2 xem chừng đường Bắc Vũ đổ đệ. Lý Tiểu Đao hắn hai mắt cơ hồ có thể phun ra hỏa diễm, đơn đao đã rơi vào trong tay, cái này hỗn đản vậy mà mò nàng. Nói tới chỗ này, chắp tay trước ngực đối với bên người Đường Bác Vũ thỉnh cầu. Sư phụ, đồ nhi muốn đi giết tên dâm tặc này, Cơ Lan Nhi là hắn truy cầu thật lâu nữ nhân. Bình thường gặp mặt, liền nhìn nhiều hai mắt đều sẽ cảm giác đến đỏ mặt. Chớ đừng nói chi là có cái gì quá phận thỉnh cầu. Không nghĩ tới, hôm nay bị một cái ngoại lai nam nhân chiếm tiện nghi. Trong lòng của hắn nuốt không trôi cái này giọng điệu, khí thế không ngừng tăng vọt, cái này người phải chết, không phải vậy về sau hắn theo đuổi được Cơ Lan Nhi, cũng sẽ ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Người chưa chắc là đối thủ của hắn. Đường Bắc Vũ hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần phương hướng. Từ tốn nói, vừa mới Diệp Thần tuy nhiên vô cùng bí ẩn thi triển Yến Yêu Quyết, nhưng vẫn là bị cẩn thận Đường Bắc Vũ phát hiện. Loại thân pháp này, không nói trước Lý Tiểu Đao có thể hay không đánh qua hắn, e là cho dù là muốn đụng phải người ta, góc áo đều khó khăn. Sư phụ, Lý Tiểu Đao gấp, im miệng, một nữ nhân mà thôi lại nói. Người ta Cơ Lan Nhi cũng không có theo ngươi có cái gì ước định, rõ ràng là chính mình đưa tới cửa. Loại này hay thay đổi nữ nhân, đáng giá ngươi đi mạo hiểm sao? Đường Bác Vũ một tiếng quát chói tai, chính mình cái này đồ đệ cái gì cũng tốt, thiên phú lẫm liệt, tiến bộ cũng nhanh, duy chỉ có nữ nhân một cửa ải này là người ngu ngốc. Một bên khác, Cô Tịch Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu tử này công pháp lại tiến bộ, thật sự là kỳ hoa, chính mình khoảng cách lần trước nhìn thấy Diệp Thần bất quá thời gian một năm, tại ngắn như vậy thời gian bên trong, Diệp Thần cả người phát ra khí thế đã không giống ngày xưa, mà lại hắn có loại cảm giác, nếu như bây giờ đồng tiễn đưa lên, chỉ sợ chỉ có một cái xuống tràng, cái kia chính là chết. Cùng lúc đó, khác một cái ghế lô bên trong, đồng dạng cách ăn mặc yêu diễm nữ nhân trong mắt ba ba nhìn lấy Cơ Lan Nhi bị người khi dễ, trên mặt lại là cười khanh khách. Ai ô ô, Cơ Lan Nhi tại người ta trước mặt đạo hạnh quá nhỏ bé, ngược lại làm cho người ăn đậu hũ, thật sự là mất mặt a. Nàng thanh âm phi thường dễ nghe, tựa như là chim sơn ca kêu to đồng dạng êm tai. Chỉ là hóa trang không có Cơ Lan Nhi như vậy rõ ràng. So sánh dưới, nàng phục trang càng giống là ung dung hoa quý phong phạm. Nam nhân này có chút ý tứ. Đợi đến buổi đấu giá kết thúc về sau liên hệ với hắn tìm hiểu một chút trên người hắn còn có hay không tụ linh đan. Nữ nhân êm tai thanh âm truyền tới nàng mục đích cũng không giống như Uyển Bạch Quân cùng Cơ Lan Nhi rõ ràng như vậy. Cái gọi là khe nhỏ sông dài, núi xanh còn đó, tụ linh đan cố nhiên hiếm lạ, thế nhưng là đã cái này người có thể lấy ra một khỏa, thì có biện pháp lấy ra viên thứ hai, viên thứ ba, tiểu thư ý là để hắn ném dựa vào chúng ta. Bên người một thanh niên nữ tử hỏi thăm, đầu nhập vào, ngươi cho rằng loại này ngươi hội vì cái gì ném dựa vào chúng ta? Nữ nhân mỉm cười. Loại này người, chỉ có thể để tâm, rõ ràng ăn mềm không ăn cứng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.